Thu Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, tập truyện vừa rồi Thu Quỳnh đã gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện Nỗi Lòng Người Mẹ được viết bởi tác giả Kha Nguyên. Và tiếp tục những diễn biến của bộ truyện đó, ngày hôm nay Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Tú Quỳnh và ekip kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Tú Quỳnh xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tuy nhìn màn hình điện thoại nhảy từng dệt màu xanh như bị thôi miên, cô không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện. Bị người khác chứng kiến sự mềm yếu của bản thân, cô xấu hổ và sợ hãi khi bị thương hại. Nghiêm không đọc hiểu suy nghĩ trong đầu cô, giọng anh khô cứng đều đều vang lên. Ghi âm này có thể giúp cô rất nhiều trong việc tranh chấp nuôi con. Tuy ngẩng phát đầu dậy, ánh mắt dấy lên tia hy vọng. Tôi chấp nhận không tranh chấp căn nhà để có quyền nuôi con. Lời cô nói không khác dự đoán của Nghiêm. Lông mày anh câu lại vài giây rồi giãn ra. Giọng nam trầm vốn nghe quyến rũ, nhưng ở vị luật sư trẻ tuổi lại phảng phất, lạnh lùng và hờ hững rất duyên. Tôi đảm bảo sẽ giúp cô vừa có nửa tài sản, vừa đủ quyền nuôi con. Một niềm tin được đưa ra đúng lúc cô chông chênh. Tuyền bám díu và trân trọng đến mức nước mắt lại ẩn ẩn dâng lên. Mắt cô ngập nước, nhưng chúng không rơi xuống, cứ chém chệ trên mí mắt, nhìn Nghiêm chầm chầm. Nghiêm đẩy khăn mùi xoa mới tinh về phía cô, cầm điện thoại và tập trung vào nó, tạo không gian cho cô chỉnh trang lại bản thân. Lần thứ ba Tuyền xùy mũi, xoẹt xoẹt trước mặt một người. Cô cũng làm rơi ngượng ngùng, ở chốn nào mất tiêu. Cô thu thập được bằng chứng ngoại tình của chồng chưa? Nghiêm đặt câu hỏi khi thấy tâm trạng cô trấn tĩnh hơn. Tuyền lắc đầu, thành thật kể lại chuyện cô về nhà và bị đuổi đi như thế nào, chuyện bé Kim bị nhà bà nội bắt nhốt. Cô tin tưởng anh nên không giấu giếm bất cứ điều gì. Thật may là có anh nhặt được điện thoại tôi đánh rơi. Tôi có thể dùng nó để quay chụp lại hình ảnh Mỹ Tiên đến sống cùng, lấy chứng cứ ngoại tình của anh ta. Nếu có bằng chứng ngoại tình, khả năng cô được quyền nuôi con sẽ thêm một tầng đảm bảo. Nhưng mà cô không cần phải làm chuyện quá sức, ảnh hưởng an toàn của bản thân. Tuyền bất ngờ trước lời cảnh cáo tốt bụng của anh. Cô gật đầu biết ơn. Lời khuyên của Nghiêm thể hiện nhân phẩm con người anh, giảm đi sự cứng nhắc khô khan của người làm việc liên quan đến pháp luật. Sau khi nói sơ qua việc cần chú ý và thời hạn hoàn tất hồ sơ, anh khách sáo hỏi: cô có đi xe đến đây không? Nếu không đi, anh chở tôi về. Lời nói đùa thoát ra khỏi khóe môi mỉm cười, Tuyền mới nhận ra bản thân vừa buông lời đùa giỡn. Cô xấu hổ muốn mở miệng giải thích thì nhận được câu trả lời dửng dưng của anh. Không, tôi gọi xe cho cô. Tuyền biểu môi lườm anh, hai người tạm biệt, rời đi hai hướng khác nhau. Cô cần đến nhà trọ của bà Loan để ký hợp đồng thuê nhà. Nhà trọ mới, điều kiện sinh hoạt an toàn và thoải mái, lại phù hợp kinh tế của cô. Tuyền không có dự định tìm nơi khác. Hôm nay là ngày 27 cuối tháng, chúng ta ký từ ngày mùng 1 tháng sau nhé. Cháu có thể chuyển đồ đạc đến dần đi, bác không lấy tiền 3 ngày cuối tháng. Bà Loan dễ dãi nói, nhìn cô, cười hàm hậu. Tuyền vui vẻ cảm ơn lòng tốt của bà chủ nhà. Bà Loan cười tít mắt khi được cảm ơn, cầm tay cô uyển chuyển hỏi. Cháu ly hôn chồng, là mẹ đơn thân sẽ rất vất vả. Cháu có dự định đi bước nữa, tìm một người bố cho con gái không? Tuyền tinh tế nhận ra lo lắng bồn chồn trong mắt bà Hoan, cô lắc đầu khẳng định. Cháu tưởng đến già rồi không dám dính đến đàn ông nữa đâu. Bây giờ chỉ lo kiếm tiền nuôi dạy con cái, trưởng thành thôi. Bác đừng có sợ, cháu không mồi chài con trai bác đâu. Bà Loan đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen, ngập ngừng chuyển đề tài, nhưng Tuyền còn phải đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt, cần thiết khi chuyển vào nhà trọ nên xin phép về. Điện thoại trong túi sách kêu vang, cô dắt xe máy tới cổng nhà trọ. Em giúp chị làm ca chiều nay được không? con bé nhà chị sốt cao 40 độ, chị đưa nó vào bệnh viện khám, làm ơn giúp chị với. Một người bạn trong hội giúp việc theo giờ nhờ Tuyền đến dọn nhà và nấu cơm tối cho một căn hộ chung cư từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Trước đây Tuyền tham gia làm công việc này khoảng nửa năm. Trước khi làm trong cửa hàng bánh cuốn, cô vẫn giữ liên lạc với mọi người để chị em trong hội có chuyện đột xuất, sẽ giúp đỡ, chia sẻ công việc cho nhau. 17 giờ 15 phút, Tuyền có mặt tại căn hộ chung cư trên tầng 7. Chủ nhà là một cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi, chưa có con. Vợ chủ nhà dễ tính, xuề xòa, đã được chị bạn thông báo trước nên khá thoải mái. Chị dẫn sơ qua các việc cần làm, rồi thay đồ thể thao xuống dưới sân chung cư để tập thể dục với hội phụ nữ trong chung cư. Chủ nhà là một người ít nói, im lặng, ngồi đọc báo trên sofa. Khi có khi không quan sát Tuyền, xoay như chòng chóng, dọn dẹp toàn bộ hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng làm việc và hai nhà vệ sinh. Làm việc được hơn 30 phút, Tuyền hoàn toàn yên tâm dọn dẹp nhà cửa, lãng quên sự hiện diện của chủ nhà. Thời điểm cô rủ ga trải giường mới để thay trong phòng ngủ chính, một lực đẩy mạnh từ phía sau ập đến, đè ép cơ thể Tuyền xuống. Hơi thở hỗn hển chui vào tai, cô ngửi thấy mùi thuốc lá hùi hám thoát ra từ miệng, người đang cố dần cô nằm ngửa ra. Tim cô thắt lại, đập dồn dập, khuỷu tay thụ về phía sau. Tiếng rên trầm đục như tiếp thêm dũng cảm để cô dùng dậy. Jack, chủ nhà tát vào mặt cô. Cô đấm trượt đúng mang tay gã. Cặp mắt đỏ ngầu nhìn cô như muốn ăn tươi. Gã cố giữ chặt hai tay, đang cố móc mắt gã. Tuyền đưa đầu gối muốn thụi vào hán gã nhưng đã bị chặn lại. Gã chủ nhà ngồi dạng chân trên đùi Tuyền, đè cơ thể nặng trịch xuống, hơi thở ngày càng nôn nóng vì bị kích động. Một tay kìm chặt lấy cô, tay kia kéo chiếc quần chùi cạp chuông xuống, lộ ra đống bùi nhùi màu đen kinh tởm. Lời mắng chửi vì sợ hãi không bật thoát khỏi đôi môi bị cắn chặt, cô rút được tay ra khỏi gọng kìm, liền dích lấy cổ gã, kéo mạnh xuống. Được ăn cả ngã về không, cô dùng hết sức bình sinh, bật người đập trán vào mũi gã. Gã chủ nhà ôm mũi gào thét đau đớn, máu từ kẽ tay gã chảy ướt xuống cằm. Tuyền nhân cơ hội giãy người, đẩy gã khỏi cơ thể. Chân vừa chạy được hai bước thì mắt cá chân bị túm chặt. Tuyền ngã sấp mặt xuống sàn, tay quơ quạo tóm được đèn ngủ. Như con thú bị dồn vào đường cùng, cô dặn người phang mạnh đèn ngủ lên dài gã. Còn khốn, ông giết chết mày. Tiếng gầm rú dội vào bốn bức tường. Gã mặc kệ chiếc mũi dẹo bị chảy máu, nhào đến vồ lấy cô. Tuyền cầm đèn ngủ đập lung tung trên người gã, tranh thủ cơ hội bỏ chạy về phía cửa nhà. Cầu trời khấn Phật, hy vọng cửa nhà không khóa. Có lẽ cuộc sống của Tuyền còn cần rất nhiều thử thách, nên ông trời không tuyệt đường sống của cô. Cô đẩy cánh cửa không khóa trái, chân trần bỏ chạy ra ngoài, lao nhanh về phía thang máy. Ngón tay bấm loạn xạ vào nút đi xuống, khóe mắt liếc thấy gã chủ nhà quần áo xộc xệch, mặt đầy máu đang hùng hổ chạy ra cửa nhà ngó giáo giác tìm kiếm. Thang máy dừng ở tầng 12 và tầng 9. Tuyền sợ đến mức cắn môi bật máu lúc nào không hay. Gã chủ nhà nhìn thấy cô liền bật cười khả ố, khênh khạng đi tới, vừa nắm chắc con mồi không thể thoát. Cạch, cửa nhà một căn hộ gần thang máy bật mở. Tuyền như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cô chạy vụt đến, đẩy người đang bước ra khỏi cửa, ngã dúi vào trong phòng. Làm ơn cứu tôi, có người muốn hiếp tôi. Tuyền nằm bên trên, cơ thể run rẩy sợ hãi, lắp bắp van xin. Giọng nam trầm khàn, lạnh nhạt vang lên từ trên đỉnh đầu cô, mang theo sự ngạc nhiên. Là cô? Luật sư Nghiêm. Tuyền chống tay nâng nửa thân trên, ngỡ ngàng nhìn thấy người đàn ông nằm dưới, kinh ngạc trong đáy mắt nhanh chóng tan biến thành đau đớn khi tóc cô bị kéo bật ra sau. Gã chủ nhà hùng hổ lôi cô dậy, miệng văng lời thô tục. Còn khốn, chạy đâu cho thoát. Tuyền giữ chặt tóc, đứng lên. Theo đà kéo, da đầu cô đau ứa nước mắt nhưng cô không bỏ cuộc. Một tay giữ tóc, tay kia điên loạn đập lên mặt, lên dài gã chủ nhà. Móng tay Tuyền cào xước đùi mắt gã, làm gã điên tiết, tát mạnh vào thái dương cô. Cú tát thứ hai bị giữ lại, gã chủ nhà hướng cặp mắt đỏ ngầu hầm hè nhìn Nghiêm cáu bẩn. Cô ta làm giúp việc theo giờ ở nhà tôi, dở thói trộm đồ, không phải loại tốt lành. Chú Nghiêm đừng có xen vào. Tôi không ăn cắp, là ông ta giở trò đồi bại muốn hiếp tôi. Tuyền tranh thủ thụi khuỷu tay vào chiếc bụng bia, nghe gã ối lên một tiếng đau đớn, lực tay buông thõng khỏi mái tóc giúp cô trốn thoát. Nấp sau người Nghiêm, cô níu lấy cánh tay anh, ngó đầu nhìn anh gian xin. Đã nói dối, tôi không ăn cắp, anh giúp tôi với, tôi không thể để hắn bắt được. Bộ dạng Tuyền lúc này vô cùng thảm hại, tóc rối xù, mặt cắt không còn giọt máu, áo đứt quỵ, lộ ra áo lót màu đen bên trong, thở hổn hển không ra hơi bởi vì giật lộn. Nhưng mà khuôn mặt cô rất quật cường, như chưa từng biết đầu hàng số phận. Vừa ăn cắp vừa la làng, xem tôi có đánh chết cô không. Gã chủ nhà sạm mặt, xăm xăm bước đến, đưa tay muốn bắt người. Đây là nhà của tôi, không phải chỗ để anh dở thói côn đồ. Nghiêm giữ tay gã, đẩy mạnh làm cho gã loạn choạng lùi về phía sau, lưng đập vào thành cửa. Khuôn mặt anh nghiêm khắc, giọng nói cứng rắn mạnh mẽ, khiến người nghe bất giác nghĩ đây là mẫu người cứng ngắc và nghiêm túc trong mọi việc, không nên dây dạo. Gã chủ nhà chuộng lòng trong vài giây, nhưng mà bắt gặp đôi mắt chán ghét của Tuyền. Gã lão mắt nhìn gò ngực trắng muốt của cô, con mùi dâng đến miệng còn bay mất, làm tâm trạng của gã trở nên nóng nảy, tức tối. Thích làm anh hùng rớm. Gã lao vào giơ nắm đấm lên cào, hồng lấy lại sĩ diện. Hai người hung hăng giật lộn, da đập vào cánh cửa, rồi lăn xuống sàn. Nghiêm tuy là luật sư ngồi trong văn phòng, nhưng mà sức lực của anh rất lớn, đánh nhau không bài bản vẫn chiếm thế thắng nhiều hơn. Tuy nhiên do Tuyền mấy bận đánh hôi, muốn đấm vào mặt gã chủ nhà, nhưng đều trượt khiến Nghiêm già lây. Anh cấu tiết gầm lên. Cô đứng yên một chỗ. Có chuyện gì vậy? Hay anh làm cái quái gì vậy hả? Cùng lúc đó, một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên nơi cửa nhà. Giờ gã chủ nhà đi tập thể dục về, túi xách trên tay rơi bịch xuống sàn. Cô ta chạy vội đến muốn ngăn cản Nghiêm, đờn phượng đấm vào mặt, vào bụng chồng. Nghiêm buông tay, đứng lùi lại, lạnh nhạt nhìn cặp vợ chồng hàng xóm rền xiết xót xa về các vết thương trên mặt. Gã chủ nhà xanh mặt nhìn vợ, miệng gào to ăn dạ trước. Cô ả muốn ăn trộm tiền trong ví của em, anh bắt được khiến ả bỏ chạy. Anh Nghiêm bị á lừa nên hiểu nhầm. Không đúng, là ông muốn hiếp tôi. Tuyền nhìn thấy vợ chủ nhà, yên tâm bước lên phản bác. Cô tin tưởng vào nhân phẩm của người phụ nữ này. Nhà chị có camera ở khắp các phòng, có thể mở lại xem thực hư thế nào, tôi không ăn cắp. Gã chủ nhà giật thót trước lời của Tuyền. Gã nhất thời quên mất món đồ điện tử do chính gã lựa chọn mua về để có thể quan sát từ xa giúp việc làm việc nhà. Vợ chủ nhà nhìn vẻ mặt lấm lét, miệng ngậm tâm của chồng là hiểu ngay đầu đuôi câu chuyện. Nhưng mà xấu chàng hổ thiếp, cô ta đảo mắt, nhìn quần áo xộc xệch, ghen tị trước bộ ngực sữa no đủ của Tuyền, bẩn tính ngang ngược. Chồng tôi không phải cái loại ăn quặng, mấy thứ thấp hèn. Chắc chắn là cô dụ dỗ, muốn bò lên giường chồng tôi. Loại giúp việc theo giờ như các cô quá sành sỏi, diệt môi chài đàn ông. Câm miệng, đây là nhà tôi, không phải nơi để vợ chồng cô buông lời ô uế bẩn thỉu. Nghiêm gầm lên, mặt đanh lại lạnh lẽo. Anh giơ điện thoại mở chức năng ghi âm đe dọa. Những lời xúc phạm của vợ chồng cô đều được tôi thu âm lại. Hành vi phạm pháp của chồng cô đã có camera ghi chép. Hai người khôn hồn thì biến khỏi nhà tôi trước khi tôi nổi cáu. Vợ chủ nhà cứng đờ khi bị chửi thẳng, mặt cô ta tức đến đỏ bừng, hầm hầm nhìn Nghiêm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghiêm không nói hai lời, anh đẩy hai người ra khỏi nhà, đóng sập cửa dứt khoát. Hai giây sau, từ bên ngoài hành lang vang lên tiếng chì chiết của vợ gã chủ nhà, cùng với tiếng cầu xin tha thứ. Âm thanh ồn ào chán ngắt, dần dần nhỏ đi, cho biết đối phương đã rời đi. Quay lại nhìn Tuyền đã bối rối, Nghiêm mỉm cười trấn an. Tôi tin cô. Câu nói đơn giản đổi lại được nụ cười nhẹ nhõm, nhưng câu tiếp theo khiến mặt cô đỏ rực xấu hổ. Cô cài lại khuy áo đi. Tuyền bối rối xoay người chỉnh trang lại quần áo, tự cốc đầu trừng phạt sự ngu ngốc chậm chạp của bản thân. Ngồi đi. Nghiêm lướt đi qua cô, lời mời cũng ngắn gọn súc tích. Anh ngồi xuống bàn rót tách trà mặn đẩy về phía cô. Tuyền ngại ngùng nói lời cảm ơn, cầm tách trà nhỏ xíu, nghi ngút khói. Cô uống từng ngụm trà đắng chát đầu lưỡi, cảm nhận gì đắng nóng bỏng trôi xuống cuốn họng. Lúc này cô mới có thời gian quan sát căn hộ. Thượng sơn màu xanh xám, cứng ngắc, nội thất bằng gỗ nâu, cổ điển nhưng không xa hoa. Bố cục sắp xếp rất hài hòa phóng khoáng, không có vẻ nhếch nhác bừa bộn. Cho biết chủ nhân căn nhà là người yêu thích sạch sẽ và nguyên tắc. Tầm mắt nhìn lên khung ảnh cô dâu chú rể treo ở tường, Tuyền giật mình vài giây rồi lóng ngóng hỏi. Tôi ngồi đây không sao chứ, vợ anh có ở nhà không? Tôi không muốn bị hiểu lầm đâu. Sự trơ trẽn nói không thành có của vợ gã chủ nhà khiến Tuyền không còn tin tưởng vào lòng người. Ghen tuồng có thể làm mờ lý trí, ăn không nói có, dù khống cho một người vô tội, chỉ để giữ mặt mũi cho bản thân. Nghiêm nhìn thấy trong mắt Tuyền phản ánh khung ảnh cưới sau lưng anh, mỉm cười bình thản anh đáp. Tôi chưa kết hôn. Đọc được tia sáng mắng chửi anh dối trá trong mắt Tuyền, Nghiêm ngỡ ngàng trước đôi mắt biết nói, biết truyền tải tâm tư trong tâm hồn. Đấy là người yêu tôi, chúng tôi đã chụp ảnh cưới, đặt cổ bàn cho ngày đẹp. Nhưng cô ấy gặp tai nạn trước khi lên xe hoa. Xin lỗi anh, tôi không cố tình khơi lại chuyện cũ. Tuyền áy náy nhìn anh, nói không hết câu trước vẻ bình thản hờ hững của Nghiêm. Anh không nói lời khách sáo, chăm trà cho cô. Không gian tĩnh lặng, hương trà thoang thoảng xoa dịu tâm trạng vốn hoảng sợ, kinh hãi vì bị tấn công. Không lời trao đổi, không ánh mắt phán xét. Ấm trà chạm đấy, lắng động lại trong lòng người là sự bình yên rất tình người. Tuy nhìn thời gian không còn sớm, ngại ngùng cảm ơn, xin đi về. Câu hỏi của Nghiêm khiến cô bật cười. Cô có đi xe đến đây không? Lần trước ở quán cà phê anh cũng đặt câu hỏi y thế. Có phải bộ dạng cô rất đáng thương, hay đây là nét dịu dàng, bình dị của lòng tốt trong tính cách của anh? Tuyền gật đầu nói có, mỉm cười rời khỏi căn hộ, ngát hương trà. Bước vào thang máy thì điện thoại trong túi quần reo inh ỏi, cô nhíu mày nhìn tên người gọi trên màn hình. Thang máy mất sóng không kết nối. Ngay khi ra ngoài, cô bấm gọi lại cho đối phương. Chưa kịp nói câu nào, bên kia điện thoại đã mắng xối xả, giọng the thé chua lòm. Em làm ăn kiểu gì thế hả? Nhờ làm giúp có một buổi mà để chủ nhà đuổi việc là sao? Không muốn giúp thì nói ngay từ đầu, cố tình phá hoại công việc là thế nào? Chị em chơi với nhau mà chó má thế, đéo ai thèm chơi với mày đâu Tuyền à. Cô choáng váng trước lời nói bạc bẽo của đối phương, hít vào thở ra vài lần mới chìm được cơn buồn nôn đang dần lên tận cổ. Giọng nói ruồng lên bởi vì tức giận. Chị nhờ em làm giúp, cũng không nói gã chủ nhà là một tên hám gái. Chị biết gã làm gì em không? Gã muốn cưỡng hiếp em. Em không có quyền đánh gã sao? Hay phải ngoan ngoãn nằm ngửa cho gã chơi, để chị giữ được công việc? Loại chủ nhà mất dạy như vậy chị tiếc cái gì? Đừng có nói chị làm ở đây vì kiếm thêm được tiền từ việc bò lên giường với chủ nhà đấy. Tuyền gào vào điện thoại, uất ức dâng trào thành lời nói gay gắt. Cô dùng nhiều lời khó nghe chưa thông qua bộ não xử lý để trút giận vào đối phương. Nếu hôm nay không có Nghiêm, cô không dám tưởng tượng hậu quả bản thân phải gánh chịu là như thế nào. Quá nhiều điều tồi tệ và bất công đè lên vai cô mệt mỏi, bất lực, nhưng mà chưa một lần mở miệng oán trách ông trời. Bên kia điện thoại không ngừng vọng lại tiếng chì chiết vô lý, cô thất vọng nói đúng một câu rồi cúp máy. Phụ nữ không thể thông cảm và bảo vệ dâu thì chúng ta không cần làm bạn, đừng liên lạc với tôi nữa. Siết chặt điện thoại trong tay, dồn nén quá nhiều cảm xúc khiến vỏ bọc bị nứt toát ra. Tuyền ngồi thụp xuống, gục đầu khóc nấc, tay bụm chặt miệng, không để tiếng gào khóc xé cổ họng thoát ra, nước mắt rơi lã chã, không cách nào kìm hãm. Trong hành lang vắng lặng, bức tường gai góc vốn tự dựng xung quanh cô, giờ phút này sụp đổ, lộ ra thân hình cô độc, cuộn tròn như con thú nhỏ đang tự liếm láp vết thương. Có thể 5 phút, 10 phút, không rõ cô khóc trong bao lâu, thời điểm đứng lên, chân tay tê rặn. Tuyền lão đảo đổ về phía sau, lưng đập vào một thứ gì đó sột soạt. Mùi thuốc lá len vào hơi thở của cô cho biết bản thân được người đứng sau giúp đỡ. Lời cảm ơn biến thành há hốc miệng. Lại là anh. Câu hỏi vô duyên đuổi lấy chiếc ba lô còn cốc đưa ra trước mặt. Nghiêm nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp của cô, nhẹ nhàng nói: cô để quên đồ, họ mang trả lại. Nghiêm không nói họ là ai, nhưng cô hiểu bên trong ba lô là tiền cô mới rút, dự định đi mua sắm đồ đạc sinh hoạt cho hai mẹ con. Nếu để quên, lấy lại rất phiền phức. Lau đi. Tuyền không khách sáo, cầm khăn mùi xoa tuyệt chủng, dí dỏm và nói: lúc nào cũng bị anh bắt gặp trong bộ dạng tệ hại như thế này. Trong tương lai, Tuyền sẽ nhận ra bản thân có khả năng bói toán. Lời nói đùa còn ứng nghiệm rất nhiều lần. Sáng hôm sau, cô đổi ca sáng thành ca tối ở quán cà phê. Cô đã xin phép và nói sơ qua tình hình hiện tại với quản lý, hy vọng anh có thể thông cảm để tạo cơ hội cho cô sắp xếp nhà cửa ổn định. Toàn bộ buổi sáng cô mua những đồ dùng cần thiết, tìm mua máy giặt, tủ lạnh, giường, tủ quần áo. Tuy là hàng cũ nhưng mà dùng dần rất tốt. Tuyền tự lắp đèn, treo rèm, dán đi can nơi nấu ăn, đóng đinh làm dây phơi quần áo trong nhà nếu trời mưa. Việc đàn ông làm được, cô đều dùng bàn tay thô ráp bởi vì lao động, một mình cần mẫn làm lấy. Còn 30 phút, và đến giờ đi làm, thì chuông điện thoại kêu inh ỏi. Người gọi là chị hàng xóm sát cạnh nhà Thịnh, có quan hệ chị em bạn bè khá tốt với Tuyền. Em về nhà nhanh đi, mẹ mang đầu gấu đến làm loạn, quấy phá ở nhà thằng Thịnh này. Con bé Kiên khóc quá trời mà chị không dỗ được. Cảm giác hoảng loạn khiến tay chân cô run rẩy, lao ra khỏi phòng mà cô không nghĩ đến việc đóng cửa nhà. Bà Loan thỉnh thoảng đi đến nơi tò mò, xem cô có cần giúp đỡ gì không, bị Tuyền da trúng người, ngã ụt xuống đất. Tuyền chạy trên xe, tốc độ nhanh đến mức nhiều người đi đường la hét chửi bới. Cô không ngại việc bà Huyền quậy tung lên, nhưng chuyện bé Kiên gào khóc, cành cánh trong lòng, cô lo nghĩ cho an toàn của con bé. Phanh xe gần nhà Thịnh, cảnh tượng đồ sộ, dòng trong dòng ngoài, người dây xem làm cho cô choáng váng. Bà Huyền nách kẹp túi xách, bộ váy đỏ chói mắt, dài gần chấm đất, lộ ra bàn chân trần, giày cao gót dứt chỏng chờ bên cạnh. Phía sau bà là mấy người bạn chuyên đánh bài, có người phụ nữ tuổi sồn sồn hồi xuân, có dân anh chị xăm trổ kín hai cánh tay, hàng xóm láng giềng giữ khoảng cách an toàn. Háo hức, nghe từng lời mắng chửi hay hơn cả hát của bà Tuyền. Tao nuôi con Tuyền, mất chín núi vàng. Tao bán con tao cho mày một núi bạc. Mày là mẹ chồng nó. Nó khôn thì mày dạy ít, nó ngu thì mày dạy nhiều. Mày đéo dạy bảo được, còn giàu để nó khôn ngoan, kiếm tiền nhiều, về nuôi cả nhà mày, thì mày chết mẹ đi. Con Tuyền làm dâu 6 năm, đã làm được gì cho cái nhà này? Mẹ chồng cho đất, chồng xây nhà, đồ đạc nội thất là thằng Thịnh mua. Nó ngoài việc đẻ ra đứa cậu khuyết tật thì còn được cái tích sự gì? Bà Thiệu hai tay chống nạnh đứng giữa cửa nhà, hết mặt lên đốt lại oang oang. Bà Huyền sấn tới vài bước khiến bà Thiệu thoáng khựng người, quán đít thuộc lùi vào trong nhà. Dự định nếu bà Huyền xông vào đánh người, bản thân sẽ chạy kịp lên tầng 4. Không phải sắm sửa lo toan cho nhà mày. Mày nhìn lại bản thân mày đi. Lấy chồng mấy chục năm, có mua sắm được cái thứ gì cho chồng mày chưa mà dám chê con tao? Mày là cái loại bám thối thầy. Chồng còn sống thì ăn bám chồng, chồng chết là ăn bám con. Mày không có tư cách đòi hỏi con tao. Bà Huyền càng nói càng tức đi người, ném phịch túi xách xuống đất, hùng hổ bước đến với khuôn mặt dữ dằn, phẫn nộ chửi lớn. Hôm nay tao đến đây gặp mày là để bàn chuyện con Kim. Tao ăn nói lịch sự. Một câu bà thông gia, hai câu bà thông gia mà mày dám sừng hồn mất dạy với tao. Lại còn dám chửi con tao là đĩ. Đầu mày đội lễ, tay bưng cơi trầu đến xin cưới con gái tao. Nó bước vào nhà mày từ cổng chính, chứ đâu phải loại đĩ mà con trai mày rước về nhà gần đây. Soảng, bà Thiệu bị chửi tới xám mặt. Biết miệng mồm không thể nhanh, và ăn nói có đầu có đuôi như bà Huyền, nên nhanh chóng giơ lấy lọ hoa thủy tinh bên cạnh, ném mạnh về phía bà Huyền. Từng mảnh thủy tinh bắn ra tứ tung, có mảnh cứa xước qua chân bà Huyền. Tuyền chạy dội đến muốn kéo bà Huyền, đang hung hăng chửi bới, thì khuỷu tay bị một lực kéo giữ mạnh. Trước khi cô kịp hiểu chuyện, cơ thể đã bị đẩy và lôi vào nhà hàng xóm gần đó. Em chạy sang đó làm gì? kèm theo tiếng quát nhỏ là một cơ thể ấm áp, mềm mại, được ấn mạnh vào người. Tuyền hoảng hốt, đưa tay ôm lấy Kiên đang khóc. Con bé rũ chân rũ tay như tàu lá chuối, không thèm phản kháng, cũng không bận tâm người ôm mình là ai. Cô không như những người mẹ khác, thấy con cái khóc sẽ ôm ấp, dỗ về trấn an. Tuyền ngó quay xung quanh, bế Kiên đến chiếc ghế nhựa gần đó. Đặt bé ngồi ngay ngắn, cô khuỵu một gối, tay giữ hờ nơi eo con bé, cố gắng để tầm mắt hai mẹ con giao nhau. Nhìn nước mắt tuy nhau rơi trên mặt Kiên, mặt sưng đỏ vì khóc nhiều, Tuyền vừa xót xa vừa đau lòng. Bên cạnh là chị hàng xóm tốt bụng, liên tục dục dỗ bé Kiên nín khóc. Kiên, ngoan, không khóc, mẹ đưa con sang bà ngoại. Giọng Tuyền bình tĩnh, không quát mắng cũng không hối thúc. Cô kiên nhẫn lặp lại ba lần, lòng thầm sợ nước mắt sẽ che phủ tầm nhìn của Kiên. Bé sẽ không tiếp nhận được lời cô nói. Thật may sau ba bốn lần lặp lại, Kiên cũng nín khóc. Con bé dùng mu bàn tay chùi nước mắt, đặt tay vào bàn tay giơ lên giữa không trung của Tuyền, trong tiếng nức cuộc thổn thức. Tuyền uống tròn lưỡi, cử động môi rõ ràng, rành mạch từng chữ, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của con gái. Kiên ngồi đây đợi mẹ, mẹ đi lấy đồ nha. Kiên gật đầu, hai tay đang chặt lại trên đầu gối, mắt nhìn ra cửa sắt đóng kín, không nói một câu. Khoảnh khắc Kiên nhìn ra cửa, trong nước mắt Tuyền ào ra, không thể kìm nén được nữa. Cô bặm môi, ngăn tiếng khóc, bật khỏi cuống họng, dùng tay chùi nước mắt, quả quyết đứng dậy. Tuyền biết bây giờ không phải là lúc ủy mị, yếu đuối. Đã xảy ra chuyện gì vậy chị? Sao con bé Kiên thoát ra khỏi nhà được? Tuyền kéo tay chị hàng xóm, hối hả hỏi. Chị đang phơi quần áo ở trên tầng, nghe thấy tiếng chửi nhau ầm ĩ thì nhìn xuống, thấy mẹ em và nhóm người xăm trổ dữ tợn đi ra từ trong nhà bác Thiệu. Hàng xóm tụ tập dây xem, chị vừa muốn chạy xuống tò mò thì thấy bé Kiên thò đầu ra khỏi cửa sổ bếp. May là chị phát hiện kịp thời, nếu không con bé ngã lộn cổ rồi. Tuy biết cửa sổ bếp khá cao so với đứa trẻ 5 tuổi, cô thót tim sợ hãi, hầu hấu nhìn về bé Kiên, vẫn ngồi im lặng trên ghế, mắt dõi ra cánh cửa, vọng lại các tràng chửi bới tục tiểu. Cảm ơn chị, em không biết nói gì ngoài cảm ơn, cậu Kiên có làm sao em không sống nổi. Tuyền cầm hai tay Kim, run rẩy cảm tạ. Chị Kim nhìn Tuyền chăm chú rất lâu, cuối cùng cũng ngập ngừng hỏi. Mà em định ly hôn thật đó hả? Dù gì cũng sống với nhau nhiều năm rồi, không thể nhẫn nhịn chịu đựng để con cái có bố có mẹ sao? Còn em, không cần sống trong hạnh phúc giả tạo. Thời đại nào rồi, tại sao phụ nữ cứ phải nhẫn nhục, sống khổ chứ? Lấy chồng không hạnh phúc, bị đối xử như con ở. Em dùng 6 năm để hàn gắn và cố gắng duy trì là quá đủ. Cuộc sống của em thoải mái thì mới có đủ sức khỏe và tinh thần nuôi dạy con Kiên được. Chần chừ một lúc, Kim đưa điện thoại ra trước mặt Tuyền, ngập ngừng nói. Em lưu lại mấy thứ này đi, chị nghĩ khi ra tòa sẽ có tác dụng đó. Trên màn hình điện thoại có vài vết xước, hình ảnh Thịnh ôm hôn Mỹ Tiên vô cùng rõ nét. Cảnh giường chiếu của hai người không mảnh vải che thân cũng có vài bức. Tuyền kinh ngạc, tròn mắt nhìn chị Kim thắc mắc. Khuôn mặt lắm tấm tàn nhang đỏ lên vì ngượng, chị Kim ngắt ngớ từng chữ. Cô gái kia làm chuyện đó thường không có đóng cửa sổ. Chị tình cờ bắt gặp, lại nghĩ đến việc em có thể ly hôn, nên... lúc chị tỉnh táo thì tay đã chụp ảnh mất rồi. Tuyền nhào đến ôm chặt lấy chị Kim, rối rít cảm ơn. Chị Kim là gái quê, lấy chồng thành phố, gia đình chồng cổ hủ và khắt khe nên cuộc sống rất tối tăm bức bối. Hành vi chụp ảnh nằm ngoài ứng xử và vượt xa tính cách thùy mị cam chịu của chị. Từ nay có hai mẹ con, cố gắng em nhé. Chị Kim đẩy Tuyền ra, cô nhìn thấy giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt chị. Tuyền bắt gặp ánh mắt thương hại toát ra từ ánh nhìn của chị Kim đảo về phía Kim. Cô rất chán ghét người khác nhìn con gái mình như vậy. Tuyền lưu lại toàn bộ hình ảnh vào điện thoại, dắt tay con gái ra khỏi quảng sân nhỏ, bước vào cuộc tranh cãi đã lên đỉnh điểm. Thịnh từ xưởng xe chạy về nhà, Mỹ Tuyền đứng thập thò trong nhà, không dám ra ngoài. Mẹ, không tranh cãi nữa, đi về thôi. Tuyền đi thẳng vào giữa đám đông, kéo tay bà Huyền, mặt tỉnh bờ, trước mắt soi mói chỉ rõ. Cô nhấn mạnh khi bà Huyền hất tay cô ra. Kỳ đang sợ. Vai bà Huyền xuôi xuống, lồng ngực nhấp nhô khó thở. Trừng mắt nhìn con gái bất mãn, nhìn bé Kim đang thờ ơ, nắm lấy tay Tuyền. Cúi đầu ngắm đàn kiến bên đường. Bà lớn giọng ra lệnh. Mày vào thu dọn quần áo hai mẹ con nhanh lên. Lúc khác, con bây giờ chỉ muốn đưa Kim về thôi. Bà Huyền cấu điên trước tính bướng bỉnh của Tuyền. Nếu không phải bà sợ cô bị thiệt khi lấy đồ một mình, thì cũng không dẫn theo anh em đến đây. Hư mũi bực bội, bà Huyền chỉ vào mặt bà Thiệu và Thịnh. Tao đưa cháu tao về. Khi nào con Tuyền đến lấy đồ đạc, quần áo, hai mẹ con nó, nhà mày dám động vào con tao, tao xé xác lũ mất dạy chúng mày ra. Thịnh tái mét mặt trước lời thách thức của mẹ vợ. Hắn hùng hổ đi đến, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tuyền. Bạn bè bà Huyền như được bật công tất, bước đến dồn hàng ngang, ngông nghênh nhìn Thịnh, cười cợt. Bà Thiệu sợ hãi chạy vội đến ôm lấy Thịnh, dùng sức của người già lôi thân hình khỏe mạnh của con trai về phía sau, miệng không ngừng gào vào trong nhà. Mày không ra khuyên chồng mày hả con đĩ kia? Tuyền không muốn nhìn cảnh khôi hài phiền chán này. Cô kéo bà Huyền rời khỏi đám đông. Tuyền chở Kim bằng xe máy. Đội quân bạn bè hùng hậu của bà Huyền lên ô tô phóng đi, để lại hàng xóm láng giềng những ánh mắt trợn tròn, ngỡ ngàng, vẻ sượng rùng, nhục nhã của mẹ con bà Thiệu. Từ đầu đến cuối, Mỹ Tiền không hề lộ mặt, luôn rú rú trong nhà, á ruột người khi đối diện với ánh mắt tóe lửa, bất mãn của bà Thiệu. Tuy sau khi sắp xếp ổn thỏa cho con gái, cô đi thẳng đến văn phòng luật sư để đưa hình ảnh chụp cho Nghiêm. Nhưng mà cô gái ở quầy lễ tân nói luật sư Trần Khắc Nghiêm hôm nay nghỉ. Cô tất tả quay về nhà trọ của bà Loan. Lúc này Tuyền mới nhớ ra, cô chạy vội sau cuộc điện thoại của chị Kim, chịu khóa cửa. Tuy yên tâm về độ an toàn nơi nhà trọ mới, nhưng đồ đạc chưa sắp xếp ổn định, cô cũng cần quay lại dọn dẹp, sửa sang. Bà Huyền rất thương con cháu, nhưng công việc của bà liên quan đến cờ bạc và đầu gấu, nên môi trường sinh hoạt và giờ giấc đi lại rất lộn xộn, không phù hợp với Kim. Cậu bé nên có một môi trường trong lành để có thể hòa nhập và trưởng thành với cuộc sống xung quanh. Nhìn cửa nhà đóng kín cùng với dây xích quấn quanh ổ khóa, Tuyền dở khóc dở cười đi sang nhà chính bà Loan. Về rồi đó hả? Nãy bác thấy cháu đi vội mà không đóng cửa nên bác khóa lại giùm đó. Bà Loan ngồi trên ghế mây bập bênh, trên đùi là bức tranh thêu chữ thập. Tuyền cảm ơn lòng tốt của bà rồi cầm chìa khóa rời đi. Cánh cổng nối khu trọ và nhà chính, cô đụng mặt Nghiêm đều túi to sau lưng đi dạo. Nhìn lướt qua, Tuyền biết đó là Cần Câu. Hóa ra làm luật sư cũng có thể tự do đến như thế, nghỉ làm, đi đâu vào ngày thường. Tuyền giấu nhẹm đi mấy suy nghĩ cà khịa xấu tính vào bên trong, gật đầu chào anh rồi lách mình quay về phòng trọ. Đột ngột cô nhớ đến một chuyện, quay người dội đuổi theo. Luật sư Nghiêm, đợi đã. Nghiêm dừng lại, cơ thể đứng nghiêm nhìn cô. Tôi đến văn phòng luật sư thì được thông báo hôm nay anh nghỉ làm. Tuyền lục lọi trong túi sách để lấy điện thoại, hấp tấp đến mức đổ ụp mọi thứ bên trong ra. Cô xấu hổ nhặt son, bút bi, giấy ghi nhớ, chìa khóa xe, đều là các thứ linh tinh. Sắc mặt Nghiêm bình thản, không chút khó chịu vì phải đợi. Tuyền mỉm cười xòe xòa rồi đưa điện thoại đến trước mặt anh. Anh xem những bức hình này có dùng làm bằng chứng được không? Cơ thể anh khựng lại, đập vào trong mắt là hai cơ thể trần trụi trên màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô một thoáng rồi cúi xuống, lướt ngón tay xem hết các bức hình. Là chị hàng xóm tình cờ bắt gặp nên đã chụp giúp. Đỏ mặt, Tuyền bối rối giải thích, chưa nói hết câu, tự nhiên ngậm miệng, cảm thấy không cần thiết phải nói nhiều. Người chụp ảnh là cô thì có vấn đề gì? Tại sao phải xấu hổ trước vị luật sư mặt mũi khó đăm đăm này? Ngày mai mang đến văn phòng luật sư, hôm nay tôi nghỉ làm. Nghiêm trả điện thoại cho cô, gật đầu nhẹ rồi quay người đi thẳng. Để chiếc cầm rớt xuống vì sốc, Tuyền sốc lại tinh thần, lèm bèm một câu. Người ta là luật sư có nguyên tắc cứng nhắc, không thể trách được. Tuyền tiếp tục một mình chiến đấu với phòng trọ nhỏ, đồ đạc sinh hoạt của hai mẹ con. Tuy ít, nhưng mà đầy đủ. Cô hài lòng nhìn nơi ở mới sắp tới, mắt lấp lánh niềm vui. Chạy trời không khỏi nắng. Trong đầu Tuyền hiện lên câu này khi cô nhắn tin cho Thịnh, nói sẽ qua nhà dọn quần áo cho hai mẹ con. Hắn không hồi âm. Chào đón Tuyền là cảnh tượng bà Thiệu ngồi co chân trên ghế sofa với vẻ mặt hầm hầm. Thịnh đứng khoác tay vào tay vịn cầu thang, nhìn cô căm ghét. Tôi lấy quần áo xong, sẽ đi ngay. Giọng the thé chua lòm của bà Thiệu dội vào tai. Tưởng tài giỏi giàu có thế nào, hóa ra vẫn phải dùng quần áo cũ mang từ nhà chồng đi. Quần áo của con và Kim đều được mua bởi tiền con tự kiếm, tại sao không mang đi được? Con sẽ không mang bất kỳ món đồ nào do bà nội và bố đẻ Kim mua đâu. Nhưng mà con chắc chắn với mẹ. Tuyền không vừa, cô đốt chát đầy tự hào. Con Kim không hề có chiếc áo cái quần nào do bà nội hay bố nó mua. Con chó, mày dám ăn nói với mẹ chồng thế hả? Thịnh sấn tới muốn đấm cô. Tuyền nghiêng người, nhảy phát ra phía sau, tránh cú dồ của Thịnh, lý luận với hắn. Nếu mẹ anh là mẹ chồng tôi, thì bà là gì của cô vợ mới Mỹ Tiên? Hai tay bên hồng siết chặt, Tuyền ngẩng cao đầu đối diện với khuôn mặt đỏ rần dữ dằn của Thịnh, giọng nói cao vút, đầy tự tin. Bây giờ anh không thể lợi dụng an toàn của con Kim đe dọa tôi. Dám động vào tôi xem, tôi liều mạng với anh. Từ dáng đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao đầy tự tin, Tuyền toát ra sự mạnh mẽ chưa từng có. Thịnh không còn thấy vẻ cam chịu, nhịn nhục, không còn đôi co, qua lại, ôm con gái mỗi khi hắn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Hắn chợt giật mình, nhận ra đường nét khuôn mặt cô vốn tầm thường. Lúc này vẻ kiên cường khiến làn da hồng nhuận sáng bừng, có thứ kỳ quặc chui rút vào trái tim, làm cho hắn bối rối vài giây. Tuyền nhướng mày nhìn hắn, làm vợ chồng 6 năm, sao cô không hiểu ánh mắt bẩn thỉu đó nói gì? Cô xô hắn mạnh ra, đi lên cầu thang, bỏ lại sau lưng lời cảnh cáo. Sắp có con trai, đúng như khao khát, thì hãy biết trân trọng, đừng có đứng núi này trông núi nọ, tham lam quá, coi chừng mất cả chị lớn chài. Thịnh và bà Thiệu không đi theo lên tầng gây rối, khiến thời gian thu dọn rút ngắn rất nhiều. Mang theo hai túi bạc lớn căn phòng, Tuyền khề nệ kéo xuống cầu thang. Đảo mắt nhìn từng khuôn mặt, bà Thiệu ngồi co một chân. Thịnh thì khuynh khoảng hách dịch trên ghế, Thủy Tiên ngồi bên cạnh, nghiêng nửa người tựa vào Thịnh trông thật lố lăng. Mày có ăn cắp chôm chĩa thứ gì nhà tao không đấy hả con kia? Bà Thiệu lên tiếng hạch sách. Tuyền đặt túi bạc xuống sàn, nhếch môi chế giễu. Thứ quan trọng nhất của đàn bà là người chồng, là gia đình. Con còn sẵn sàng dứt bỏ khi nó thối sữa, thì nói đến đồ vật vô tri vô giác trong nhà mẹ. Mạnh miệng bốc phét là giỏi. Thế thứ trong cái túi đó là gì? Là thứ không thuộc về gia đình mẹ. Mày! Bà Thiệu tức đến nổ phổi, quay sang đập Thịnh, mắng nhiếc. Mày để vợ mày, nó nói tào thế hả Thịnh? Mỹ Tiên cau mày trước tiếng vợ, á lườm Tuyền sắc lẻm. Tuyền phiền chán khi phải tiếp chuyện, cô kéo quai túi lên dài mà không cảm xúc cất tiếng. Xin phép mẹ, con đi. Mắt cô xoay mạnh vào cặp mắt hiếp của Thịnh, lãnh đạm nói. Gặp nhau trên tòa. Cô quay người bước xuống bậc cửa, mạnh mẽ dứt khoát đi thẳng đến xe máy, dẫn dừng bên ngoài. Từng cơn gió nhẹ phất qua cánh mũi, mang theo không khí tươi mới, xích sắt vốn gông cùm tâm hồn cô bao lâu nay, rốt cuộc cũng đứt. Cảm giác sảng khoái tươi mát, len lỏi từng thớ thịt. Tuyền yêu điều này. Mặt trời xuống núi từ lúc nào, thành phố đã lên đèn, từng dải điện nhân tạo phát sáng khắp các tòa nhà cao tầng. Dưới ánh sáng màu cam, giữa các làn xe máy vội vã, Tuyền chạy xe mang theo hai túi quần áo, dấn thân vào cuộc sống mới. Cô tin cuộc sống sắp tới sẽ có gam màu hồng đợi chờ hai mẹ con cô. Mất hơn một tiếng đồng hồ cất quần áo vào tủ, Tuyền phủi tay rồi chống hông, quét mắt một lượt mọi đồ vật ít ỏi. Rất muốn bật ra ba tiếng cười sung sướng, cô muốn chia sẻ niềm vui này với con gái yêu. Tuyền quay về nhà mẹ đẻ, cánh cửa sắt đóng kín, lọt vào tai là tiếng đánh bài cùng với tiếng giăng chửi. Bé Kim ngoan ngoãn ngồi trên giường, đầu hơi cúi nhìn iPad. Bà Huyền đun trong cháu ngoại bằng cách dứt cho thiết bị điện tử rồi đóng cửa nhốt trong phòng. Tuyền không khắt khe trong vấn đề này, nên thời điểm cô đến gần, nhìn vào màn hình iPad, cô giật thót tim bởi dòng chữ tiêu đề. Ly hôn là gì? Kim, có phải bà ngoại nói gì với con không? Tuyền ngồi phịch xuống trước mặt con bé, thả tờ giấy ghi chú lên màn hình iPad. Kim nhìn chữ trên giấy, gật đầu với cô, rồi cúi xuống cầm tờ giấy ghi chú, bỏ xuống giường. Ngón tay nhỏ xíu gõ lên màn hình. Vài giây sau, bộ phim hoạt hình bé thích được trình chiếu. Tuyền thở dài, hối hận vì đã để con gái ở nhà với bà Huyền. Dù chỉ vài tiếng đồng hồ, bà Huyền rất thích đứa cháu ngoại xinh xắn này. Nhưng mà do tính cách cũng như lối sống, chắc chắn bà không áy náy khi kể chuyện bố mẹ sắp sửa ly hôn cho con bé 5 tuổi. Sớm muộn thì Kim cũng sẽ phải đối diện với sự thật không vui. Nhưng mà cô mong bản thân là người trực tiếp và đầu tiên nói với con gái. Kim à, mẹ con mình nói chuyện nha. Tuyền chạm nhẹ lên vai bé, đây là tín hiệu mỗi khi cô muốn Kim nhìn thẳng vào mặt cô. Trong đôi mắt to tròn, tròng đen mắt tròng giác ngây thơ khiến Tuyền hổ thẹn. Cô hít mạnh, cử động đôi môi thật chậm và cẩn thận. Bố mẹ ly hôn, sẽ không ở cùng nhau nữa. Từ giờ Kim sống cùng với mẹ, chúng ta chuyển sang một nơi ở mới. Kim im lặng, nhìn cô chờ lời nói tiếp theo. Thứ phản chiếu trong mắt bé là Tuyền cắn môi ngăn tiếng khóc. Tuyền nhìn bé gật đầu thật mạnh, động tác biểu hiện Kim hiểu những gì cô nói. Cô chùi nước mắt yếu đuối, chưa kịp mở miệng thì bị một bàn tay bé xíu vuốt đầu hai cái, làm cho cô sửng sốt, cứng cọng. Kim an ủi mẹ sao? Giọng cô run rẩy với hạnh phúc ngập tim. Bé không đáp, nhìn cô không chớp mắt. Tuyền rất muốn véo gò má phúng vính, nhưng cô biết Kim ghét nhất người khác trực tiếp chạm vào da thịt bé. Mẹ đưa Kim đến nhà mới. Rèm mi cong vuốt chớp nhẹ. Kim cất iPad vào ba lô, đội mũ tai bèo, cầm thỏ trắng đi tới cửa thì dừng lại, đứng nghiêm, hờ hững nhìn cô chờ đợi. Bà Tuyền đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, nhìn Tuyền dắt Kim đi xuống cầu thang. Sao không để mai rồi đi? Đêm hôm muộn thế này, đưa con bé ra ngoài đường làm gì? Ốm ra ai trông? Bà Huyền chẹp miệng không vui, con gái bà làm gì cũng nhanh gọn lẹ, khiến bà có ảo giác, nó chán ghét ở lại nhà này. Mai con phải đi làm, không thể nghỉ nhiều, con đưa Kim đến lớp rồi đi làm luôn. Tuyền kéo cửa sắt, nhìn Kim đưa tay dãy dãy bà ngoại. Bé sẽ không nói và rất ít cười, nhưng ai yêu quý và quan tâm bé, bé cảm nhận được. Những phép lịch sử chào hỏi, Kim nắm rất rõ, bé không keo kiệt cho bà Huyền một nụ hôn lên mặt. Khuôn mặt đắp đầy phấn cộm của bà Huyền cười nhăn nhấm, dùi dẻ khiến nếp nhăn dưới lớp phấn trở nên rõ nét hơn. Tuyền chợt nhận ra mẹ cô đã có tuổi. Không phải chia ly không gặp lại nên bà Huyền nhanh chóng qua cơn xúc động. Đứng nhìn bóng dáng của con gái xấu số cùng với đứa cháu tội nghiệp biến mất nơi cuối ngõ với tiếng thở dài thường thượt. Cuộc sống là một chuỗi những biến động, con người có thể không ngừng thích nghi và hòa nhập. Tuyền ghé vào hàng tạp hóa mua đồ ăn vặt cho Kim. Bé luôn chọn cố định một thứ. Dù cô cố gắng giới thiệu nhiều món mới để bé được nếm thử các vị khác nhau, về cố chấp thì không ai vượt qua được cô con gái 5 tuổi của cô. Đang trả tiền thì gấu áo cô bị Kim kéo. Nhìn theo ngón tay, Tuyền thấy bên kia đường là một cảnh tượng hài hòa. Thịnh mở cửa xe để Mỹ Tiền lên trước, rồi mới đến lượt bà Thiệu. Hắn ngồi vào tay lái, phóng xe đi, để lộ một nhà hàng buffet lẩu và nướng. Không cần nghĩ nhiều cô cũng đoán được Thịnh đưa gia đình đến đây ăn tối. Chuyện này không gây ra bất kỳ cảm giác tiêu cực hay đố kỵ nào trong cô. Nhưng với Kim thì khác, mặt bé nhìn theo xe ô tô biến mất sau ngã tư đèn đỏ. Môi Tuyền mấp máy, não xoắn lại tìm lời giải thích để con gái không tổn thương. Có phải bố không còn là gia đình của mình nữa đúng không? Kim mở lời trước, đưa ra câu hỏi làm cho Tuyền nghẹn ngào. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt tóc con bé, nhưng chỉ dám giờ lững lơ giữa không trung. Ngước mắt nhìn bàn tay tội nghiệp, Kim kéo tay cô đặt lên đỉnh đầu. Bé tự di chuyển thành từng lần vuốt da dịu dàng. Giọng bé non nớt, rõ ràng là mang theo lạnh nhạt. con sẽ là gia đình của mẹ. Tuyền cười, nước mắt cô long lanh, ánh sáng, thứ ánh sáng chỉ có người làm mẹ mới cảm nhận được. Cô đưa Kiên về nhà trọ, đẩy cửa phòng trong giọng đầy tự hào. Đây là nhà mới của mẹ và Kiên. Kiên đi một vòng quanh phòng, không sờ vào đồ đạc, chỉ đi đến dừng chân trước tủ gỗ màu nâu, nghe Tuyền giới thiệu. Tủ đồ riêng của Kiên, con cất đồ chơi hoặc là những thứ quý giá vào đó. Kiên nhìn tủ gỗ vài giây rồi cởi ba lô, nhét iPad, bút chì, màu vẽ và một quyển sổ nhỏ vào ngăn tủ. Bé ngước nhìn cô, dõng dạc nói. Nhật ký, không được đọc trộm. Mẹ sẽ không đọc. Tuyền buông lời hứa. Kiên 5 tuổi, không thích nói, nhưng mà rất thông minh. Con bé biết đánh vần và viết chữ. Cuốn sổ là cô được cho sau lần đi dọn nhà theo giờ. Không nghĩ đến lại là vật quan trọng của con gái. Cuộc sống của hai mẹ con dần ổn thỏa. Sáng sớm Tuyền đưa con gái đến trường rồi đi làm. Tối đến hai mẹ con chạy xe loanh quanh phố phường. Kim vừa được ra ngoài chơi, cô vừa đi tìm cửa hàng cho thuê. Sau khi cân nhắc tính toán, Tuyền dự định mở một quán bánh cuốn nhỏ, bán sáng và trưa. Làm chủ phải lo toan đủ thứ lặt vặt, nhưng về giờ giấc sẽ rất tự do. Điều này quan trọng và cần thiết khi mà Kim chuẩn bị vào lớp 1. Nhiều thứ phải chi trả. Cô muốn có đồng ra đồng vào để duy trì sinh hoạt. Tiền tiết kiệm suốt 6 năm lấy chồng, cô trả tiền luật sư, Tuyền thuê nhà, mua sắm đồ đạc, cũng không còn nhiều. Cô muốn gom góp, dồn vào việc buôn bán, hy vọng cuộc sống tương lai sẽ khá hơn. Chưa tìm được cửa hàng gần khu dân cư hoặc trường học, Tuyền may mắn phát hiện nơi nhận làm cối xay bột bằng đá. Một thứ hiếm hoi ở Hà Nội, cô đã ăn bánh cuốn, làm từ bột xay bằng máy và xay bằng cối đá. Sự khác biệt lớn đến mức cô cố chấp với việc đi tìm nơi bán cối đá. Niềm vui nhân đôi vào một ngày cuối tuần, hôm đó là ngày nghỉ duy nhất trong tháng, ở quán cà phê. Cô tiếp tục rong ruổi khắp nẻo đường để tìm được địa điểm mở quán phù hợp. Thời điểm lang thang trên đường Đê La Thành, gần Bệnh viện Nhi Trung ương, Tuyền gặp được người bạn từng nhờ cô làm giúp, và cô suýt bị chủ nhà hãm hiếp nếu không có Nghiêm ra tay cứu giúp. Con bé bị viêm phổi, hôm nay tái khám. Chị Hà xấu hổ nói, ánh mắt né tránh tầm nhìn của cô. Tuyền nè, việc lần trước, cho chị xin lỗi nhé. Chị tìm hiểu rồi, là do lão chủ nhà mất dạy. Chị làm ở đó rất bình thường nên không nghĩ tới. Có lẽ tại chị xấu nên khiến lão không động tâm. Tuyền nhìn vẻ tự ti nhún nhường của chị Hà, cô cũng quên luôn trạng thái tức giận ngày đó của mình. Dài ba câu trao đổi, Tuyền thoáng tính bỏ qua và tha thứ cho chị. Dù sao, cũng không ai muốn. Không ai thù dai được với người thành tâm xin lỗi. Chị biết một cửa hàng bánh cuốn đang thanh lý, buôn bán đông khách, nhưng mà vì chủ quán xuất ngoại theo dòng nên cần thanh lý gấp. Chị Hà vỗ tay cái bếp sau khi nghe lý do Tuyền xuất hiện ở đây. Chị Hà nhiệt tình muốn tự mình đưa cô đến quán bánh cuốn vì chị có quen biết sơ sơ với chủ quán, nhưng bị Tuyền từ chối. Bé con xếp hàng rồi khám bệnh cả ngày chắc mệt. Chị đưa cháu về nghỉ ngơi đi, em sẽ gọi điện hẹn chủ quán mai gặp, vì hiện tại em phải đi đón Kiên. Sắp đến giờ tan học. Cầm địa chỉ trên tay, Tuyền nhìn tấm lưng hơi gù của chị Hà, dắt đứa trẻ 5 tuổi rời đi. Cô đột ngột gọi giới theo. Chị Hà, đợi em chút. Tuyền chạy lên đứng trước mặt hai mẹ con, niềm nở nói. Em phải tráng bánh, nên còn thiếu một người bưng bê phục vụ khách. Chị có muốn làm với em không? Em nói thật. Tia sáng trong mắt chị Hà cũng nhanh chóng chìm xuống, giọng nói ngập ngừng. Em cũng biết, tình trạng sức khỏe của con gái chị, nó thường xuyên ốm đau nên chị vẫn luôn không tìm công việc cố định. Có mấy ai muốn thuê người hay xin nghỉ đột ngột đâu. Tuyền nhoẻn miệng cười, trưng má lấm đồng tiền ra trấn an người phụ nữ khắc khổ trước mặt. Em cũng là một người mẹ, em biết sự vất vả khi có con hay ốm đau bệnh tật. Chủ là em sẽ sắp xếp được, chị đừng có lo. Hội chị em giúp việc của chúng ta, không phải luôn có người làm theo giờ sao? Chị Hà rối rít nắm tay Tuyền cảm ơn. Lâu nay bởi vì sức khỏe con gái, công việc bấp bênh, gia đình chị Hà luôn trong trạng thái thiếu thốn khó khăn. Mang theo niềm vui mới nhặt được, Tuyền đón Kim tan học. Bé chỉ thấy cô liền khoe phía bé ngoan. Món đồ mà bất kỳ đứa trẻ tự kỷ nào cũng được cô giáo thượng cuối ngày. Dừng xe trước cổng khu trọ, Tuyền vừa đẩy cửa thì điện thoại reo vang. Là chị Hà, giọng nói hồ hởi nhiệt tình. Chị nói chuyện qua với chủ nhà rồi, họ đồng ý giảm giá, khi nào em sắp xếp đến xem mặt bằng được không? Tuyền trao đổi kỹ càng với chị Hà mất gần 5 phút, cô tắt máy, quay sang gọi Gin đi vào sân, thì cơ thể cô lạnh toát, tê rần đầu ngón tay. Bên cạnh cô chỉ có chiếc xe máy cà tàng cùng với cánh cổng lạnh lùng mở ngõ, không có Gin. Gin, Gin ơi! Tuyền ném xe máy, bước vào sân khu trọ tìm kiếm, rồi lao ra khỏi cổng, chạy dọc ngõ lớn tiếng gọi. Hơi thở dồn dập không thể xoa dịu cảm giác gai lạnh, kinh hoàng đang chiếm giữ từng tấc da tấc thịt. Cô sợ đến mức nước mắt không cách nào trào ra. Kiên là cuộc sống và là sinh mạng của cô, để còn bé có mệnh hệ gì. Khoảnh khắc xoay người lại lần nữa trong ngõ, Tuyền đập vai một người đi ra từ cổng khu trọ. Cơ thể Tuyền theo quán tính bắn ngược trở lại thì được Nghiêm xách cổ áo sau lưng giữ cô. Cử chỉ thô lỗ này khiến chính anh cũng ngại, đưa tay gãi gãi mũi để che đi khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Con gái cô đang ở trong phòng tôi. Miệng Tuyền há ra định quát mắng thì cứng đờ, mắt trừng lên nhìn anh. Tôi từ phòng vệ sinh đi ra đã thấy con bé đứng giữa phòng. Từ cửa sổ vọng vào tiếng la thất thanh hoảng loạn của cô, nên đoán được nguyên nhân. Chỉ đến khi Tuyền đi vào phòng Nghiêm, tận mắt chứng kiến thân hình nhỏ bé của con gái, trái tim cô vẫn chưa đập trở lại bình thường. Tuyền ngồi xổm xuống trước mặt Kim, xòe tay ra, tầm mắt con bé rời khỏi các bức tranh trên tường. Nhìn vào mắt Tuyền, lông mày thưa thớt của con bé giật giật, nhưng vẫn đặt bàn tay nhỏ xíu vào lòng bàn tay cô. Tuyền vỗ ba cái không đau không nhẹ. Kim nước mắt nói rõ từng chữ. Kim, lần sau không được tự ý bỏ đi, mẹ rất lo lắng. Kim không nói, nhìn chằm chằm mu bàn tay hơi ửng đỏ. Con bé đi đến cửa phòng rồi quay lại nhìn Tuyền chằm chằm. Nghiêm đứng bên cạnh như không hề tồn tại trong mắt bé. Khổ sở, đau lòng, xót xa, mọi cung bậc cảm xúc dồn nén quá lâu, khiến hai vai Tuyền xuôi xuống hơn ngày thường. Cô quay lưng về phía Nghiêm và Kim, chùi nước mắt. Cô không muốn bản thân trở nên đáng thương trong mắt người khác. Nước mắt được lau sạch, sóng mắt trong và sáng hơn, lọt vào đáy mắt Tuyền là hơn 10 bức tranh khi cô ngẩng đầu. Phòng Nghiêm rất rộng, đồ vật ít đến lạc lõng, chỉ có bàn làm việc, giường và một tủ để quần áo. Bù đắp vào khoảng trống quạnh quẽ là tranh vẽ trên tường, màu sắc trộn lại xoắn xuýt lấy nhau tạo ra các hình thù kỳ dị. Tuyền không đọc hiểu được nội dung, cô không rõ bé Kim bị thu hút bởi điểm gì qua các bức tranh khó hiểu ấy. Cô thích tranh. Tông nam trầm mang theo cám dỗ khác thường, nhưng với Tuyền lại là nước đá, dội thẳng xuống từ đỉnh đầu. Cô gượng cười xoay người lại, gãi gãi mũi, ngại ngùng đáp. Tôi không hiểu lắm. Tầm mắt Nghiêm dừng trên khuôn mặt thờ ơ của Kim, nghi hoặc nói. Hình như con gái cô hiểu. Tuyền không thể giải thích với anh thế giới của người tự kỷ. Cô cúi đầu cảm ơn và xin lỗi anh vì đã làm phiền. Nghiêm không theo đuổi đề tài này, giọng anh nghiêm túc hơn. Đã có giấy gọi từ tòa là 9 giờ sáng thứ ba. Tôi cần chuẩn bị những gì? Giọng cô hơi run vì hồi hộp. Trước ngày ra tòa, cô sắp xếp đến văn phòng luật sư gặp tôi một buổi. Sẽ có vài câu hỏi để cô luyện tập trước. Nghiêm nhìn vẻ khẩn trương của cô, giọng hạ thấp xuống. Ly hôn đơn phương và tranh chấp con cùng tài sản, văn phòng chúng tôi đã tiếp nhận và thắng kiện rất nhiều, cô cứ yên tâm ra tòa. Cô nhếch miệng cười cảm ơn rối rít. Niềm tin anh ném cho cô chính là động lực để cô không ngừng cố gắng. Tuyền nói ra dự định sắp tới của mình. Về vấn đề chứng minh tài chính, tôi biết công việc bưng bê phục vụ của tôi với mức lương hiện tại sẽ rất khó tranh chấp quyền nuôi con. Để tôi chuẩn bị mở cửa hàng bánh cuốn, điều này có giúp ích gì hay không? Sau khi cô dứt lời, Nghiêm cố vấn và việc sắp tới, khiến Tuyền không còn chần chừ với giá cả sang nhượng quán bánh cốm. Đưa con gái vào nhà, cô gọi điện thoại cho chủ quán, hẹn gặp mặt. Tuyền chưa từng mang hoàn cảnh bản thân ra để xin thương hại của người lạ. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô nói với một người ngoài về hoàn cảnh mẹ đơn thân sắp tới để mong chủ quán giảm từ 45 triệu xuống còn 35 triệu, bao gồm toàn bộ đồ đạc trong quán cùng với 2 tháng tiền nhà. Dưới ánh nhìn đồng cảm của chủ quán, Tuyền hẹn ngày hôm sau quay lại chồng tiền rồi phi xe thẳng về nhà bà Huyền. Câu nói đầu tiên bà Huyền thốt ra sau khi Tuyền mở miệng dây tiền: "Cuối cùng thì mày cũng nhớ có tao là người thân đấy. Tao tưởng mày giỏi rồi, thích làm gì thì làm, ở đâu thì ở, ra đường tự do là quên luôn con mẹ già này." "Mày vẫn còn dỗi con vì không dọn về để ở sao?" Tuyền phì cười trước khuôn mặt cau có của bà Huyền, làm cho bà càng tức điên lên. Giọng nói chuyển sang thè thé khi bị nói trúng tim đen. "Bộ tao nói sai sao? Không dừng tốn 2 triệu thuê trọ mỗi tháng, tiền đó đóng học cho Kiên có phải tốt hơn không? Bây giờ thuê cửa hàng mở quán, tiền nhà tiền học, cộng vào cũng cả chục triệu chứ ít gì. Mày liệu có kham được không?" Cô không giận khi bà Huyền cổ quan quán bánh cuốn chưa khai trương, ngồi xuống bên cạnh bà, choàng tay qua dài lắc lư: "Hai mẹ con." "Rồi rồi, nóng giận mất sinh. Mẹ biết bệnh tình của con Kiên mà, đừng có nghĩ xiên dẹo về con gái mẹ nữa." Bà Huyền trải đời nhiều hơn Tuyền, dĩ nhiên biết nguyên nhân. Chính vì biết nên càng thấy phiền muộn trong lòng. Bà ngã đầu lên vai cô, giọng nói khàn khàn: "Mày vẫn giận tao bởi vì ngày xưa bỏ bê mày, mãi mê kiếm tiền hả? Hận tao bởi vì chỉ cho mày học được hết cấp 2, đã phải trường mặt ra đường kiếm sống sao?" Vai Tuyền không hề cảm thấy nặng, dù bà Huyền khá béo. Cô nhìn ra cửa nhà, nhìn con ngõ nhỏ chạy ngang, từng hình ảnh xa xưa quay lại, vụn vặt và mờ ảo. Cuộc sống hôn nhân đã che phủ rất nhiều thứ trong trí nhớ cô. Lúc dậy thì chống đối bởi vì cô bất mãn hồi nhỏ nghèo khổ. Khi trưởng thành thì cô bất bình, phải lao động chân tay mà không được an vị ngồi văn phòng. Kết thúc chuỗi bất mãn ngớ ngẩn là cuộc hôn nhân dội dàng với anh chàng chủ xưởng sửa xe lớn. Hóa ra hôn nhân mới là bắt đầu của đau khổ. Những gì từng có trong quá khứ đem ra so sánh đều là mũi cắn. 5 năm làm mẹ, con rất hối hận bởi vì trước khi lấy chồng đã không thấu hiểu được vất vả gian truân của mẹ. Cơ thể bà Huyền run lên thoáng chốc, bầu không khí trầm lặng trong tiếng tích tắc của đồng hồ. Tuyền không giỏi ăn nói, tính cô thô lỗ cục cằn, không biết an ủi hay khéo léo nịnh nọt lấy lòng. Bà Huyền thì tính đồng bóng nóng nảy, sồn sồn thoáng tính, vậy mà giây phút này lại trầm mặc thở dài. Bà Huyền vỗ bồm bộp xách tiền mỏng vào tay cô, lèm bèm không ngưng: "30 triệu có đủ không? Sang nhượng tận 35 triệu, mua nguyên liệu chuẩn bị hàng họ, hai mẹ con ăn uống sinh hoạt. Đừng có dè dẻn buồn xỉn, khiến cháu tao lăn ra ốm. Tao không có giàu có, nhưng mà vài 30 triệu vẫn có." Tuyền cất tiền cẩn thận, rồi bất ngờ nhào đến, ôm chặt lấy người bà Huyền, làm lời cằn nhằn đứt ngang. Cô vỗ vỗ lưng bà, giọng nói mang theo biết ơn nồng đậm: "Con vẫn còn tiền, đừng lo. Mấy đồng lương còi cọc của mày thì được bao nhiêu? Chắc chắn trút sạch vốn liếng, dành dụm bao nhiêu năm rồi đúng không?" Lưng bà Huyền bị vỗ đau, làm cho bà bực mình, chán không muốn khuyên nhủ nữa. "Nói với mày cũng như nước đổ đầu dịch." Bà Huyền đẩy cô ra, dí tay lên trán chỉ chiết: "Cái tính ương bướng, gan gốc này của mày không biết giống ai." "Giống mẹ?" Tuyền nháy mắt, cô rất hạnh phúc trong những lời mắng chửi yêu thương. "Quán ở đâu?" "Kim Mã Thượng, con phố đó có nhiều văn phòng và bên viện Hàn Lâm, sang ăn." "Nguồn khách phong phú lắm mẹ à." "Nhà trọ ở Yên Hòa, đi đến đó mất chưa đến 10 phút chạy xe." "Tôi cũng được." Thời gian tiếp theo Tuyền chồng đủ tiền cho chủ quán, chính thức làm bà chủ quán ăn nhỏ. Từ người làm thuê lĩnh lương từ một chủ, bây giờ thăng chức làm dâu trăm họ, lĩnh lương từ trăm vị khách. Cô thuê người vận chuyển cối xay bột bằng đá về quán. sửa sang thay đổi sắp xếp lại bàn ghế, dùng giấy dán tường che đi những nơi dồi bị tróc, lắp thêm đèn để quán sáng hơn, sửa lại ổ điện ở nội điện tráng bánh không bị nhảy áp. Tuyền tự làm một mình, đôi khi có chị Hà chạy qua chạy lại giúp mọi thứ một chút. Trước ngày ra tòa, Tuyền chính thức khai trương quán bánh cuốn có tên Bánh Cuốn Cao Bằng Kin Kin. Ngày hôm đó, bạn bè bà Huyền kéo đến ủng hộ rầm rộ, lượng khách cũ theo khuyến mãi đến ăn thử. Kết quả rất thích, nước canh xương rất vừa miệng và những chiếc bánh cuốn với lớp da mỏng nhiều nhân. Nơi Tuyền làm bưng bê rửa bát trước đây là bánh cuốn truyền thống chấm nước mắm. Quán cô sang nhượng là bánh cuốn Cao Bằng. Chính chủ cũ đã truyền lại nghề cho cô. Tuyền thông minh nhanh nhẹn, lại rất khéo léo, giỏi nấu ăn, nắm giữ mùi vị những món từng ăn qua vô cùng chuẩn. Cô chỉ mất một ngày là hiểu rõ cách làm bánh cuốn Cao Bằng đúng chuẩn. Quán ăn qua giai đoạn 3 ngày khách đến ủng hộ, lượng khách bắt đầu cân đối, nhưng không hề sụt giảm nhiều như dự tính, khiến Tuyền thầm cảm ơn ông trời. Cô thật sự yên tâm và tự tin đi đến tòa án để tranh chấp đùi con với người chồng sắp cũ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên theo dõi kênh để tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.